Định mệnh nhóc là của anh. Chương 19, mất. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, 3 ngày sau, các công việc ở Royal được Dương Thắng và Gia Minh giải quyết chu đáo. Bảo anh mấy ngày nay xanh sao? Gương mặt lo lắng thấy rõ. Bước chân qua lĩnh vực điện ảnh và thời trang rất thuận lợi. Báo chí liên tục đăng các tin về việc người mẫu Jenny Yến và chủ tịch Royal Âu Khắc Huy có quan hệ tình cảm nên cô người mẫu này mới bỏ Phú Nhuận qua Royal làm việc, tuy nhiên, buổi ra mắt không hề có sự xuất hiện của Khắc Huy. Về phần Diệu Phương, cô ngay ngày hôm sau đã đi tìm anh để thương lượng lại nhưng không gặp. Phú Nhuận đã chính thức là công ty con của Royal, là bà thông chưa bị trục xuất. Không gặp được anh, lại nghe nói bên anh có chuyện. Diệu Phương cũng rất lo lắng. Khắc Huy trở về Royal với gương mặt không nén nổi nỗi buồn. Đôi mắt thâm quầng thấy rõ nhưng con người anh vẫn thoát ra vẻ bí ẩn. Vừa thấy anh bước vào, không thấy Tuấn Anh, bảo anh hỏi ngay, anh Tuấn Anh đâu, anh ấy không về cùng cậu. Trong phòng hiện có Bảo Anh, Dương Thắng, Gia Minh, ba người đang rất lo lắng. Các cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Khắc Huy giọng nói pha lẫn vẻ buồn thấy rõ. Tuấn Anh mất rồi, sao có thể, Dương Thắng và Gia Minh hốt hoảng. Cậu đùa sao, Bảo Anh nước mắt đã chảy ra không kịp giữ lại. Bước đến đánh vào Khắc Huy. Tôi không cho phép cậu đùa như thế. Tuấn anh ấy không thể chết được. Chấm, lô hàng đá quý lần này là đồ giả. Khắc Huy vẫn nói, để mặc Bảo Anh đánh mình. Tuấn Anh đột nhập vào kho hàng, không ngờ bị phát hiện và trong căn nhà có bom được cài đặt sẵn. Cậu ấy không kịp thoát khỏi thì bom nổ, hiện trường không tìm thấy xác, xác có thể đã nổ nát. Không không phải thế, Bảo Anh giàn giụa nước mắt. Khắc Huy, đừng nói nữa, để Bảo Anh bình tĩnh rồi nói tiếp. Dương Thắng nói, Dương Thắng và Gia Minh giữ chặt tay Bảo Anh, để Bảo Anh không đánh Khắc Huy. Bảo Anh ngất đi, sau khi được đưa vào bệnh viện, Diệu Phương, Hạ Lâm và Lan Nhi cũng đến. Bác sĩ bước ra ngoài nói với nhóm Khắc Huy, người nhà của bệnh nhân Phan Bảo Anh, cô ấy bị chấn động mạnh, tuy nhiên cái thai trong bụng vẫn giữ được, chồng của cô ấy chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng để cô ấy chấn động mạnh. Sau khi bác sĩ rời đi, mọi người đều im lặng, không ai nói ai tiếng nào vào thăm Bảo Anh. Bảo Anh nằm im trên giường, đôi mắt vẫn ướt đẫm, đỏ hoe, gương mặt trắng bệch, tất cả mọi người đều nghe tin Tuấn Anh đột ngột qua đời. Khắc Huy, cậu nói tiếp đi, Bảo Anh nói nhỏ nhẹ, giọng khan khan, cậu phải bình tĩnh lại tôi sẽ nói. Khắc Huy nói, tôi rất bình tĩnh, Bảo Anh nói, ngôi nhà bị bom nổ tan nát, không tìm thấy xác của Tuấn Anh, bên pháp y đã chứng nhận Tuấn Anh đã tử vong. Khắc Huy chậm rãi nói, nước mắt Bảo Anh dần dần rơi ra nhiều hơn. Trước khi mất, Tuấn Anh đã nhượng lại cho cậu 5 cổ phần ở Royal xem như là quà. Tuấn Anh nhượng lại cho Bảo Anh 5 cổ phần Royal như là quà cưới. Khắc Huy không nói được chữ cuối cùng. Bảo Anh, cậu nên suy nghĩ kỹ lại việc cái thai trong bụng. Dương Thắng lên tiếng, dù sao thì cậu cũng còn rất trẻ. Nếu sinh đứa bé ra đời. Dương Thắng chưa kịp nói hết thì cửa phòng có người xông vào. Bảo Anh, con lập tức phá cái thai ngay cho mẹ. Giọng của một người phụ nữ vang lên. Bên cạnh là một người đàn ông. Gương mặt hết sức tức giận. Là ba mẹ của Bảo Anh. Tuấn Anh nó đã chết rồi. Ba của Bảo Anh nói như giọng khuyên nhủ. Con lại còn rất trẻ. Con nên phá thai và tiếp tục cuộc sống của mình. Xin lỗi ba. Bảo Anh cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Diệu Phương vì cô đang đứng gần. Con phải sinh đứa bé này. Có chết con cũng sẽ sinh nó ra. Vì nó là cốt nhục của họ Trần. Bốp, nếu mày muốn giữ lại đứa bé thì tao không có đứa con như mày. Ba Bảo Anh tức giận mà nói. Một cái tát tay giáng xuống làm cho Bảo Anh không đứng vững được nhưng nhờ có Diệu Phương đỡ. Đây là bệnh viện, mong hai bác giữ thái độ lịch sự. Khắc Huy lên tiếng, đúng vậy, bác trai, bác gái, mong hai bác khi khác quay lại. Phòng bệnh ngột ngạt quá không tốt cho bệnh nhân. Gia Minh cũng lên tiếng nói. Sau khi hai ông bà ra ngoài, Khắc Huy nói tiếp, trong hiện trường vụ án, tất cả đều nổ tung. Chỉ còn lại hai thứ, một cái USB và một mảnh nhỏ viên đá quý. Theo thẩm định là barrel thật, Khắc Huy lấy ra một mảnh nhỏ của barrel, vẫn lấp lánh nhưng chỉ còn lại một phần. Chấm, cậu giữ cái này, bảo anh đón lấy, ngắm thật kỹ, trong USB là gì? Diệu Phương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. USB chứa tài liệu phạm tội của lão Bob, tôi nghi rằng lão ta là người hại Tuấn Anh, chỉ có thể là lão. Khắc Huy nói, tôi đã gửi USB cho cảnh sát Anh Quốc, lão ta sẽ bị bắt, ít nhất cũng là 10 năm. Không gian phòng im lặng, cách chương.